Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chiến đấu tạm dừng lại, tử vực trên đất, huyện vương nguyên bản một thân sương mù trắng xiêm y, đã rách tung tóe, nhuộm đầy rồi máu tươi, cùng với trên đất màu xám cho bùn, huyện vương thở hổn hển, trong miệng thường xuyên phun ra máu tươi. Hắn đồng tử nhìn chằm chằm vào Khương Dự, nhìn xem cái kia tới gần thân ảnh, mang theo một tia tử thần khí chàng. Huyện vương chau mày, lúc này, nơi đó tại bại thế, có sinh mệnh nguy cấp, cần lập tức nghĩ biện pháp tự cứu. Huyện vương không có xin tha, niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép mình làm ra chuyện như vậy. Mà là ý định cùng Khương Dự phân tích giết chết sự lợi hại của hắn quan hệ. Lại để cho Khương Dự có chỗ cố kỵ. Ta là Huyễn Tông dòng chính đệ tử. Tổ tiên là Huyễn Tông tông chủ. Ngươi giết ta chỉ biết lại để cho Thiên Chú Thành cùng Huyễn Tông trở mặt. Khương Dự sắc mặt không thay đổi. Đối với Huyễn Vương mà nói không thèm để ý chút nào. Lại để cho Thiên Chú Thành cùng Huyễn Tông trở mặt sao? Trở mặt liền trở mặt sao? Dù sao đau đầu chính là Thiên Chú Thành thành chủ. Mắc mớ gì tới hắn? Hơn nữa, từng cái một chính là dòng chính đệ tử. Cũng không có khả năng chính thức ảnh hưởng đến hai tông một ít lợi ích quan hệ. Tựa như, nếu như vừa rồi thua là Khương Dự, Huyễn Vương cũng không có khả năng bởi vì loại nguyên nhân này còn đối với Khương Dự cùng băng điệu. Lăng hạ thủ lưu tình, Khương Dự tay phải kim kiếm, một mảnh màu lam màn sáng rừng rực, hướng về Huyễn Vương bổ chém mà đi. Mà nhưng vào lúc này, chân trời, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, màu vàng áo bào, tóc dài màu đen phiêu tán. Một đôi tròng mắt không giận mà uy, tại hắn xuất hiện thời khắc, hùng hậu khí thế, liền đưa tới chung quanh chú ý của mọi người, làm cho lòng người trông như đè nặng một chút núi lớn. Thiên Kiêu Vương, có mặt người màu đại biến, vô thức hô lên thân phận của người đến. Thiên Kiêu Vương thẳng nhìn chằm chằm vào Khương Dự, ánh mắt lạnh lùng. Người sáng suốt đều nhìn ra được kia đối với Khương Dự nhằm vào. Tất cả mọi người không khỏi suy đoán. Lúc này, Khương Dự muốn giết Huyễn Vương, mà Thiên Kiêu Vương vừa mới xuất hiện. Đoán chừng là muốn ngăn cản Khương Dự. Khương Dự dương mắt nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Cái kia cường đại khí chàng, khí chất phi phàm, không thể không nói. Xác thực như là nhân trung long phượng, nhưng mà, những thứ này cùng hắn sẽ phải làm tựa hồ nhập lại không có quan hệ gì. Khương Dự chém xuống kim kiếm cũng không có dừng lại. Thấy vậy, Thiên Kiêu Vương lông mày nhíu lại, trong mắt có vẻ cười lạnh. Huyện Vương mệnh ta đã muốn, ngươi có thể lui xuống. Còn có, ngươi kim kiếm cùng y phục của ta rất xứng. Cũng thuận tiện lưu lại sao? Thiên Kiêu Vương, cái kia lạnh khốc mà cao cao tại thượng thanh âm, rành mạch vang ở mỗi người lỗ tai chính giữa. Thiên Kiêu Vương, tương đối bá đạo, mới mở miệng, sẽ đem tất cả mọi người làm hạ nhân bình thường. Càng là muốn Khương Dự thiết thụ bông hoa biến hóa kim kiếm. Trong lòng mọi người đều là dùng mình. Hôm nay Kiêu Ngạo Vương là muốn cùng cái này người mới đối mặt. Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người nhìn không tốt Khương Dự. Thiên Kiêu Vương thực lực quá mạnh mẽ. Tại tất cả bát vương bên trong, chỉ có Sát Lục Vương có thể cùng hắn chống lại. Tất cả mọi người thay Khương Dự cảm thấy có chút bi ai. Vừa mới đánh bại Huyễn Vương. Vốn là dậm phải Huyễn Vương trên thi thể vị trí, nên vô cùng vinh quang thời khắc. Nhưng bắt vương bên trong đệ nhất vương, Thiên Kiêu Vương, lại đem mũi nhọn chỉ hướng rồi hắn. Là phản kháng, hay vẫn là tạm thời khuất tùng? Tất cả mọi người cầm không cho phép Khương Dự ý định. Huyễn Vương, nguyên bản đều cho là mình mệnh không lâu vậy. Nhưng mà, đột nhiên đã đến Thiên Kiêu Vương nhưng mà làm hắn đã mang đến một tia hy vọng. Sử dụng trong lòng của hắn không khỏi chịu buông lỏng. Cái này chính là hắn ngóc đầu trở lại cơ hội. Lần này bất quá là hắn khinh thường. Tài trong Khương Dự quỷ kế. Chỉ cần có thể lại tới một lần. Cái gì kia đồ vật. Hắn có thể hoàn mỹ phá giải. Đến lúc đó, thắng lợi nhất định là hắn. Mà đang ở Thiên Kiêu Vương sau khi xuất hiện. Ngay sau đó, Sắt Lục Vương cũng xuất hiện. Một thân quần áo dính máu. Trong con mắt đều mang theo một chút huyết sắc. Sát khí thập phần tràn đầy. So sánh với Thiên Kiêu Vương, Sát Lục Vương càng là trực tiếp mở miệng. Muốn Khương Dự cùng Huyễn Vương làm nhà của hắn bộc. Sát Lục Vương không riêng gì tại nhằm vào Khương Dự. Đồng dạng là ở cùng Thiên Kiêu Vương không đối phó. Khí Vương tại trời Kiêu Ngạo Vương cùng Sát Lục Vương sau lưng. Không nói một lời. Lặng lặng nhìn Xemon Sơ Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương. Đều đem mũi nhọn tìm đến hướng về phía Khương Dự. Cái này càng làm cho mọi người biến sắc. Bắt Vương bên trong đầu hai vị. Cái này vô luận thay đổi ai. Cũng đừng nghĩ tại thần thành tử vực bên trong có nơi sống yên ổn a. Người mới này, tuy rằng thực lực sâu, nhưng mà đắc tội với người công phu đồng dạng lợi hại a. Mọi người ở đây đều suy đoán Khương Dự gặp như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn này. Dẹp loạn Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương lửa giận thời điểm mà ni tử vực bên trong. Phúc xì thanh âm vang lên. Huyễn Vương viên kia khuôn mặt anh tuấn theo đầu lâu trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ở đằng kia trong ánh mắt là một tia kinh ngạc. Không dám tin chính mình liền như vậy chết. Huyễn Vương đã chết. Khương Dự một kiếm tước mất đầu của hắn. Chung quanh chỉ có một luồng lương khí hít vào. Tại trời Kiêu Ngạo Vương cùng Sát Lục Vương mũi nhọn xuống. Một kiếm chém giết Huyễn Vương. Cái này người là gan là có bao nhiêu à. Rất tốt. Thiên Kiêu Vương, sắc mặt lạnh như băng cực kỳ nói. Khương Dự hành vi cũng không có kích khởi hắn chút nào nộ khí. Ngược lại, chính như tâm ý của hắn. Bởi vì, hắn muốn vốn là Khương Dự mệnh. Về phần Sát Lục Vương, đối với Khương Dự cái này dám cắm vào hắn và Thiên Kiêu Vương chi tranh người mới. Cũng không có chút nào buông tha chi tâm ni dù sao. Không phải là người nào đều có tư cách, có thể tham gia hắn và Thiên Kiêu Vương sự tình đấy. Thiên Kiêu Vương, tiểu tử này mệnh, hay vẫn là từ ta nhận lấy sao? Sắt Lục Vương nhìn trời, Thiên Kiêu Vương nói ra, có bản lĩnh ngươi sẽ tới đoạt. Thiên Kiêu Vương, phủi liếc chính mình đối thủ cạnh tranh Sắt Lục Vương. Hai vương tranh nhau muốn Khương Dự mệnh. Bọn hắn nhìn như tranh phong tương đối. Nhưng mà tại xuất thủ thời điểm, đối với Khương Dự rồi lại là không có chút nào lưu thủ. Khương Dự nhìn xem hai cái này đem mạng của mình cho rằng tranh chấp vật phẩm người, trong mắt lạnh mang lóe lên. Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương sao? Bất kể là ai, nếu như đều khi dễ đến trên đầu của hắn đã đến, vậy hắn cũng không phải mặc người chém giết thịt cá. Khương Dự trong tay kim kiếm nhắc tới. Trong thân thể, nạp mễ thái tâm cực nhanh vận chuyển. Khoa học trận pháp lần nữa xếp đặt đứng lên. Ngay tại lúc đó, năng lượng suy giảm khí khởi động. Chung quanh tất cả người máy đều đem mục tiêu định hướng Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương. Tuy rằng, xuất thủ là hai vương. Nhưng mà, Khương Dự là từ không e ngại địch nhân số lượng phần đông đấy. Nhiều hơn nữa, có thể có hắn nhiều không? Đột phá đấy, tử vực bên trong, Một hồi gió lạnh thổi lên, ở đây tất cả mọi người đều là cảm thấy thân thể lạnh lẽo, tựa hồ huyết dịch đều muốn đóng băng rồi. Đó là cực hạn rét lạnh, làm cho người ta như là biến thành một phàm nhân, bị để đặt tại trong hầm băng, không cách nào tới chống lại. Mà đang ở cái này rét lạnh sinh ra thời điểm, một hồi rầm rầm thanh âm vang lên. Chỉ thấy, cái mảnh này tử vực, u ám thổ địa, đột nhiên biến thành băng tuyết chi địa. Dưới đất là sáng ngời tầng băng, trên đầu là bay là tả bông tuyết. Vô tận tầng băng, băng tuyết, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Các ngươi muốn đánh mà nói, ta đến cùng các ngươi đánh. Một đạo lạnh lùng con gái tiếng vang lên, tại đây băng tuyết bên trong. Tựa hồ cùng hơi lạnh hô ứng, lại để cho băng tuyết thiên địa tới đồng cảm mani băng vương. Tất cả mọi người trong đầu đều là vô thức hiện lên cái chữ này mắt. Nếu như nói thiên kiêu vương là trong mọi người thực lực kinh khủng nhất đấy, như vậy băng vương chính là cực kỳ có nhất thiên phú đấy. Có không ít người đều xem trọng hai người này, cảm thấy như vậy thiên phú dị bẩm hai người rất có thể đi đến cùng một chỗ. Cho dù băng vương cho tới bây giờ nhìn trời thiên kiêu vương sắc mặt không chút thay đổi. Không đúng, băng vương tu vi tựa hồ đột phá, có người kinh ngạc nói. Vừa dứt lời, người chung quanh đều là trong lòng kịch chấn. Đột phá, như vậy băng vương tu vi đi ra địa cảnh tam trọng rồi. Phải biết rằng, băng vương hiện tại nhưng mới 17 tuổi, là bát vương bên trong trẻ tuổi nhất đấy. Xa xa, băng điệu lăng mở ra phi hành hạm cửa khoang, cầm lấy trong tay thanh kiếm, trên không trung dẫm trận tại chỗ mà đến. Tại Khương Dự phi hành hạm bên trong, nàng tịnh tâm chữa thương, vận dụng một ít chân quý thuốc chữa thương vật. Đồng thời, tại vừa rồi nguy cảnh bên trong, nàng có cảm ngộ, cuối cùng hoàn thành đột phá. Băng điệu lăng đi vào Khương Dự bên cạnh, lạnh con mắt nhìn xem thiên kiêu vương cùng sát lục vương. Thiên kiêu vương cùng sát lục vương đều là nhướng mày, kinh ngạc của bọn hắn so với thường nhân không biết còn muốn còn hơn nhiều ít. Phải biết rằng băng điệu lăng thế nhưng là bằng vào địa cảnh nhị trọng có thể chém giết địa cảnh tam trọng một cái bát vương. Thực lực ly thiên kiêu vương cùng sát lục vương đều chẳng qua là cách nhau một đường. Nhưng mà, hiện tại lần nữa đột phá, thiên kiêu vương cùng sát lục vương đều là cảm nhận được thật sâu kiêng kỵ. Nữ nhân này thực lực, hiện tại cự tuyệt không thua trong bọn họ bất kỳ người nào. Kinh khủng hơn chính là, băng điệu lăng niên kỷ thật sự quá nhỏ. Băng vương, ngươi là muốn một người tới ngăn trở ta cùng sát lục vương hai người. Thiên kiêu vương nhướng mày nói ra. Hắn hôm nay muốn giết Khương Dự. Một mặt là Khương Dự cùng băng điệu lăng đi thân cận quá. Một phương diện khác cũng là Khương Dự niên kỷ cùng băng điệu lăng tương tự. Thực lực lại đã đến có thể chém giết huyện vương tình trạng. Thiên kiêu vương cũng không muốn nhìn xem lại một cái giống như băng điệu lăng giống nhau thiên tài cuộn khởi. Nhưng mà đột phá sau băng điệu lăng như ra tay, hơn nữa Khương Dự vốn là thực lực không kém, hai người này liên thủ cũng không thua hắn và sát lục vương. Bởi vì hắn và sát lục vương vốn tự không khả năng chính thức liên thủ. Băng điệu lăng không nói gì, nhưng mà sự trầm mặc của nàng đã đem thái độ của nàng biểu lộ không thể nghi ngờ. Ngươi bảo vệ được hắn nhất thời, vẫn bảo vệ được hắn cả đời hay sao? Chỉ cần ngươi đang ở đây tử vực bên trong, ly khai hắn một bước, ta muốn mạng của hắn. Thiên kiêu vương, thanh âm trước sau như một lạnh lùng. Sắt Lục Vương sắc mặt cũng thật không tốt nhìn. Không có người gặp hy vọng, chính mình dự định nữ tử, rồi lại hướng về nam nhân khác. Chúng ta đi thôi, Băng Điệu Lăng đối với Khương Dự nói ra. Đối với Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương, nàng nhưng là triệt để bỏ qua rồi. Băng Điệu Lăng biết rõ, bất luận Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương đều không thích làm không ý nghĩa công việc. Nếu như bọn hắn hôm nay đã không cách nào nữa giết Khương Dự, tự cũng không động thủ lần nữa. Đối với Băng Điệu Lăng đột nhiên đột phá, sau đó cường thế trở về, Liên Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương đều chấn trụ. Khương Dự cũng là ngoài ý muốn, nguyên bản hắn đều ý định lớn làm một cuộc rồi, có rất nhiều khoa học kỹ thuật nơi tay, hắn cũng không ăn quá nhiều thiệt thòi, coi như là chính diện đánh không lại, Khương Dự cũng có rất nhiều biện pháp cùng bọn họ đánh du kích chiến. Lại để cho Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương không dễ chịu. Chẳng qua là Băng Điệu Lăng tựa hồ cũng không quá nhớ chính thức khai chiến, mà là lại để cho Khương Dự cùng nàng cùng một chỗ ly khai. Băng Điệu Lăng đi tới phi hành hạm bên trong, ngồi xuống một vị trí lên. Thấy vậy, Khương Dự cũng ngồi xuống bên cạnh một vị trí, điều khiển phi hành hạm ly khai. Cái này hai gia hỏa liền dễ dàng như vậy hãy bỏ qua ta, thật đúng là một điểm kiên trì tinh thần đều không có. Khương Dự đối với Băng Điệu Lăng nói ra, trong giọng nói còn có chút tiếc nuối. Nếu như chiến đấu mà nói, hắn rất có thể dùng tới cải tiến sau ra di ẩm pháo laser. Rất chờ mong đến lúc đó, dùng tại trời kiêu ngạo vương cùng Sát Lục Vương trên uy lực. Khương Dự, ngươi không nên xem thường Thiên Kiêu Vương. Hắn tại ẩn giấu thực lực, thật muốn bộc phát mà nói, chính là chúng ta hai người liên thủ, đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Băng Điệu Lăng rồi lại thần sắc có chút ngưng trọng nói ra. Nghe vậy, Khương Dự hơi sững sờ. Hắn ở đây Thiên Kiêu Vương cùng Đại Viên Vương thời điểm chiến đấu, dùng người máy thu thập qua hình ảnh, cho nên tự giác nhìn trời kiêu ngạo vương thực lực rõ ràng. Tài có nắm chắc đồng thời chống lại hai người đều không thiệt thòi. Nhưng mà lúc này Băng Điệu Lăng lại nói, Thiên Kiêu Vương một mực ở ẩn giấu thực lực, người này thực lực mạnh như vậy sao? Thực muốn như thế, khả năng cùng Đại Viên Vương đều không sai biệt lắm. Khương Dự nhướng mày, tuy rằng ra di ẩm pháo laser uy lực không tầm thường, nhưng dù sao tích xúc năng lượng thời gian quá dài, đoán chừng trong chiến đấu liền chỉ có một lần phóng ra cơ hội. Nếu như Thiên Kiêu Vương che giấu đất quá sâu, một pháo quả thật có thể không giải quyết được gia hỏa này. Khương Dự biết rõ Băng Điệu Lăng sẽ không lừa gạt mình, trong lòng cũng trịnh trọng lên. Dù sao hắn và Thiên Kiêu Vương đã triệt để đối mặt, ngày sau giữa hai người không thể thiếu cuộc chiến sinh tử. Xem ra trở về phải nhanh một chút đem cơ giáp cho chế tạo ra đến. Đến lúc đó chính là Thiên Kiêu Vương che giấu thực lực sâu hơn, Khương Dự cũng có nắm chắc có thể đem đè xuống đất xung đột. Phi hành hạm tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đến thần thành bên trong. Khương Dự là lần đầu tiên ảo não phi hành hạm tốc độ như thế nào nhanh như vậy. Lại để cho hắn và Băng Điệu Lăng không có nhiều một ít hai người chung đụng thời gian. Băng Điệu Lăng như cũ là cái dạng kia, thần sắc lạnh nhạt, cùng Khương Dự trao đổi cũng chắc là sẽ không quá thân mật. Nhưng là một điểm không làm bất hòa, Băng Điệu Lăng trở lại thần thành bên trong, nàng muốn trước tiên củng cố thoáng một phát tu vi của mình, lại để cho địa cảnh tam trọng hoàn toàn củng cố xuống. Lần này nàng là lâm nguy đột phá, nhiều ít có một chút căn cơ dung chuyển. Khương Dự nguyên bản vẫn cho là mình muốn đưa Băng Điệu Lăng lên Băng Vương phủ đệ, còn muốn lấy có muốn hay không ra mặt dày ở lại Băng Vương phủ làm khách. Nhưng mà lúc Băng Điệu Lăng đem hắn đưa đến thần thành một cái góc tường thời điểm, Khương Dự trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Điều này cũng thật trùng hợp sao? Lúc Băng Điệu Lăng biết rõ chính mình ẩn nấp phòng, dĩ nhiên cũng làm cùng Khương Dự mua chỗ ở chênh lệch bất quá 100 mét, lúc trong lòng cũng là kinh ngạc, không biết nói cái gì. Hai người trụ sở thân cận, đây đối với Khương Dự mà nói là tương đối thỏa mãn. Hơn nữa, cái chỗ này, bởi vì Thiên Kiêu Vương nguyên nhân, tất cả mọi người dọn đi rồi, cũng chỉ có Băng Điệu Lăng cùng Khương Dự hai người. Điều này làm cho Khương Dự trong lòng là vui thích đấy. Băng Điệu Lăng đối với cái này, tức thì hồn nhiên không thèm để ý. Nàng rất nhanh lựa chọn bế quan. Dù sao, nàng còn muốn đi săn giết đầu kia đại viên vương, hoàn thành băng tộc nói rõ cho nhiệm vụ của nàng. Thời gian không thể nhiều trì hoãn. Băng Điệu Lăng bế quan, Khương Dự cũng có chuyện của mình muốn làm. Thiên Kiêu Vương không biết nguyên nhân gì che giấu thực lực. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn hay là muốn đem cơ giáp mau chóng làm ra đến. Mà cơ giáp còn kém hai loại không biết tài liệu mới có thể chế tác. Lúc trước, Khương Dự vốn là ý định đi thần thành cửa hàng cùng bán đấu giá mua sắm những tài liệu này, chẳng qua là bởi vì Băng Điệu Lăng sự tình làm trễ nải. Hiện tại, Băng Điệu Lăng đã cứu trở về, vừa vặn đi xem những tài liệu kia. Khương Dự xoa xoa đôi bàn tay, nhớ tới chính mình mới vào La Hư Đại Lục lúc ấy, lần thứ nhất tiến Thiên Chú Thành, vì thu thập tận khả năng hơn tài liệu số liệu, mỗi cửa hàng đồ vật đều muốn đi vào kiểm tra. Bởi vậy, hắn còn phải rồi cái sờ khí cuồng nhân danh xưng. Mà bây giờ, tại thần thành, hắn lại muốn lại nắm xưa cụ nghiệp, chẳng qua là mục đích là vì tìm được có được cái kia hai loại không biết tài liệu. Suy nghĩ một chút, Khương Dự trong lòng vẫn là rất hoài niệm đấy. Kết quả là đạp như vậy tâm lý, Khương Dự đi tới thần thành tất cả cửa hàng cùng bán đấu giá bên trong. Hết chương.